cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, lẫn nhau hội chủ góc. Mang theo Goku trùng nữ, dạ thần đoàn người hướng thứ bảy vũ trụ phương hướng đi tới. Nhận ra được dạ thần bọn họ tiếp cận, đứng ở phía trước Son Goku nhất thời không khỏi hét lên kinh ngạc. A, Chi Chi, đây không phải là Chi Chi sao? Thật, là lúc còn trẻ Chi Chi San. Chi Chi San thế nào cũng tới tham gia thi đấu. Vậy hẳn là một cái khác vũ trụ Chi Chi. Cũng không phải chúng ta chỗ nhận biết Chi Chi. Không chỉ là Chi Chi San, còn có hai cái số 18 San. Nhận ra dạ thần trong bọn họ Chi Chi cùng với số 18 cùng hắc ám số 18. Son Goku đám người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Người thật là Chi Chi sao? Chạy đến Chi Chi trước người. Son Goku qua lại mà đánh giá. Chỉ cảm thấy phi thường không tưởng tượng nổi. Không sai, ta là Chi Chi, Nghiêu Ma Vương nữ nhi. Chi Chi trả lời, thật là Chi Chi a. Trên người của ngươi khí tức thật là mạnh, không nghĩ tới Chi Chi cũng có thể lợi hại như vậy a. Son Goku từ trong thâm tâm thán phục, bất quá Chi Chi sắc mặt chính là thoáng cái liền đen xuống. Cái gì gọi là không nghĩ tới ta cũng có thể lợi hại như vậy? Chẳng lẽ ta liền không thể lợi hại như vậy sao? Nói thế nào đây? Hừ lạnh một tiếng, Chi Chi lười lại để ý đối phương. Căn bản cũng không có phát hiện Chi Chi đối với chính mình lạnh nhạt. Son Goku còn tại ngạc nhiên không thôi cảm thán. Mà một bên dạ thần cũng không khỏi âm thầm buồn cười. Cái này quả nhiên là nguyên văn trong cái kia Son Goku đây. Một cái đơn tế bào ra hỏa. Này, tiểu tử, các ngươi muốn làm gì? Beerus thanh âm, mặt đầy cảnh giác ngăn ở dạ thần trước người. Các hạ chính là thứ bảy vũ trụ thần hủy diệt Beerus đại nhân đi. Ta gọi là dạ thần. Ta cùng ta đồng bạn là tới từ thứ 13 vũ trụ tuyển thủ. Yên tâm, chúng ta cũng không có ác ý. Chỉ là muốn tới cùng thứ 7 vũ trụ chư vị chào hỏi. Dạ thần mỉm cười nói. Bất quá nghe được hắn tự giới thiệu mình sau, Son Goku cùng Vegeta đám người vẻ mặt lại rõ ràng biến đổi. Ngươi nói ngươi gọi dạ thần. Nhảy đến dạ thần trước người. Son Goku lần hai mặt đầy ngạc nhiên. Dạ thần chân mày cau lại. Những người này thế nào nghe được tên mình sau sẽ có phản ứng lớn như vậy? Không nên a, không sai. Ta gọi dạ thần. Thế nào? Dạ thần hỏi. Được đến xác định Son Goku chính là mặt đầy vẻ hưng phấn. Chúng ta từ tương lai thời không chuyển kiếp tới Trăng cùng Gohan nơi đó nghe nói qua ngươi sự. Tình, nghe Trăng nói ngươi là cái phi thường lợi hại cao thủ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Ngươi, chờ chút bắt đầu tranh tài sau ngươi và ta đánh một trận đi. Trăng cũng xuyên Việt đến các ngươi bên kia thế giới. Dạ thần không khỏi kinh ngạc, bất quá trong bụng cũng có chút thư thái. Đúng vậy, ta lúc đầu đến bệnh tim hơi kém sẽ chết rồi. Nhờ có Trăng bọn họ cho ta đưa thuốc đây. Phi thường đơn thuần, Son Goku triệt để giống nhau liền đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mà dạ thần cũng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai ban đầu ở đạt được dạ thần bọn họ trợ giúp làm cho mình thế giới khôi phục hòa bình sau. Trăng quả nhiên giống như dạ thần cho hắn đề nghị như vậy đi Namek Tinh tìm được Long Châu. Cũng phục sinh tương lai thời không Son Gohan. Mà ở kia sau đó hai người lại cùng nhau ngồi cỗ máy thời gian nghĩ phải xuyên qua đã đến đi. Bất quá xuyên Việt tựa hồ xuất hiện một chút không may. Cái này một lần bọn họ cũng không có tới đến dạ thần bọn họ thứ 13 vũ trụ. Mà là xuyên Việt đến Son Goku đám người chỗ thứ 7 vũ trụ. Kế tiếp phát triển cũng có chút tương tự nguyên văn Long Châu trong nội dung cốt truyện. Mặc dù Trăng cùng Son Gohan cũng thật bất ngờ. Bất quá nếu bọn họ đi tới nơi này cái thời không liền cũng không có ý định cái gì cũng không làm. Liền rời đi. trước thời hạn báo cho biết Son Goku đám người có liên quan Android sự tình. Lợi dụng tương lai thời không đặc hiệu thuốc chữa trị Son Goku bệnh tim. Hơn nữa tại Cell còn chưa biến thành hoàn toàn thể trước liền cùng một chỗ lực tổng hợp tiêu diệt. Hắn, bọn họ chiến đấu với nhau sinh hoạt một đoạn thời gian rất dài. Mà Son Goku mấy người cũng từ trăng nơi đó nghe nói rất nhiều có liên quan giả thần bọn họ sự tình. Nghe xong Son Goku giảng thuật, cho dù giả thần cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn ban đầu những kia động tác vậy mà sẽ thông qua trăng ảnh hưởng đến thứ bảy vũ trụ. Phát triển, thậm chí khiến Son Goku bọn người biết hắn tồn tại. Nghe trăng nói các ngươi bên kia vũ trụ có lấy nữ tính ta cùng Vegeta. Có phải là thật hay không a? Nghĩ đến cái gì? Son Goku vừa tò mò không dứt hỏi. Khẽ mỉm cười, dạ thần khiến sau lưng Goku đứng tiến lên. Goku, hướng thứ bảy vũ trụ các vị giới thiệu một chút chính ngươi đi. Tốt a, ta gọi là Goku, Son Goku, các ngươi khỏe a, thật thần kỳ, thật là nữ tính ta a, ngươi và ta thật giống như. Son Goku phát ra khoa trương kêu lên, mà Piccolo cùng Tiên Shinhan mấy người cũng đều không khỏi một trận ngạc nhiên. Tiên Shinhan, Piccolo, ngươi, các ngươi mau nhìn, a, thấy, thật là nữ tính Goku. Lúc trước nghe Trăng nói đến thời điểm ta còn không thể tin được. Không nghĩ tới đều là thật a, không có ai hoài nghi Goku thân phận. Giống vậy thừa kế Bardock rất nhiều tướng mạo đặc trưng. Goku cùng Son Goku nhìn qua quả thực rất giống. Đứng chung một chỗ thật là giống như là sinh đôi huynh muội một dạng. Chỉ bất quá Son Goku thân hình nhìn qua tương đối khôi ngô. Mà Goku chính là có vẻ hơi nữ tính thon nhỏ. Thật là lợi hại. Trên người của ngươi khí tức cũng thật là mạnh a. Ngươi ưa thích chiến đấu sao? Chờ chút chúng ta cũng chiến đấu một trận đi. Tốt a. Ta cũng thích nhất chiến đấu. Ngươi một lời ta một lời. Goku cùng Son Goku tựa hồ cũng đối với nhau cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà phía sau Krillin cùng Tiên Shinhan đám người chính là không khỏi lần hai than thở. Không hổ là một cái thế giới khác nữ tính Goku. Hai người ngay cả tính cách đều giống như a. Goku cùng Son Goku bên này bầu không khí khá vô cùng. Nhưng là bên kia bầu không khí lại liền có vẻ hơi hỏng bét, nữ nhân. Đừng nói cho ta ngươi chính là cái kia Vegeta. Nhìn chằm chằm dạ thần bọn họ bên này Vegeta. Vegeta sắc mặt vô cùng âm trầm. Mặc dù là ở đây sao hỏi, nhưng kỳ thật Vegeta cũng sớm đã xác định. Trên người đối phương phần kia giờ nào khắc nào cũng đang để lộ ra cao ngạo. Thật là liền cùng hắn giống nhau như đúc. Thế nào, ngươi đối với ta có ý kiến gì không? Khóe miệng hiện lên một đạo lãnh khốc độ cong. Vegeta trên người tản mát ra một trận hơi thở lạnh như băng. Nàng có thể cảm giác được đối diện tên kia đối với nàng rất khó chịu. Nhưng tương tự nàng cũng đối người này rất khó chịu đây. Đối với bọn hắn mà nói, với nhau tồn tại nhất định chính là bọn họ một cái ô nhục. Đại ba. Ba nhà, không được, ta sắp không nhịn nổi. Krillin-san, mặc dù ta rất lý giải ngươi cảm thụ, nhưng là nhất định phải nhịn được a. Nếu không Vegeta-san khẳng định sẽ tức giận. Thật là không khỏi buồn cười a. Krillin, Piccolo, Tiên Shinhan cùng với Son Gohan mấy người vây ở một bên. Từng cái bả vai không ngừng rung rung tựa hồ nhịn được phi thường khó chịu. Những tên kia, dĩ nhiên là chú ý tới Krillin bọn họ phản ứng. Vegeta chặt chẽ siết quả đấm, chỉ cảm thấy trong bụng siêu cấp nổi giận cùng xấu hổ. Bất quá Krillin đám người tốt xấu còn biết chiếu cố dưới Vegeta cảm thụ. Coi như là buồn cười cũng sẽ cố nén, nhưng là một bên Frieza coi như sẽ không quản hắn khỉ gió nhiều như vậy, ha ha ha ha ha. Nữ tính Son Goku, nữ tính Vegeta, thứ 13 vũ trụ. Các người thật là quá thú vị. Quỷ dị thiên đạo,